Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, săn bộ ấu thú, sư tôn, Tử Tang Lăng quay đầu nhìn phía Khê Thần. Chỉ thấy hắn trong suốt ánh mắt nhìn bản thân, hồn nhiên không là ảo cảnh bên trong bộ dáng, nàng vậy mà, ảo cảnh trung kinh hồng thoáng nhìn hình ảnh nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện thời thấy sư phụ. Thật là có chút chột dạ. Lăng Nhi, người ở ảo cảnh trông được đến cái gì? Khê Thần gặp Tử Tang Lăng ánh mắt có chút trốn tránh. Liền hỏi, không có gì, loạn thất bát tao hình ảnh, Tử Tang Lăng rời đi chỗ khác mắt. Nói như vậy, hình ảnh hội mang theo nào đó dự báo, Khê Thần nhớ tới bản thân nhìn thấy hình ảnh. Như có đăm chiêu, dự báo, Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Đây đều là cái gì dự báo a? Khẳng định không cho, Khê Thần lại nói, vi sư nhìn ngươi do dự biểu cảm, nhưng là đụng phải cái gì việc khó. Sư phụ hôm nay ra vẻ phá lệ nhiệt tâm, Tử Tang Lăng hít sâu một hơi nói, bên trong có người nói trong tay hắn có ngũ hành linh châu. Có thể cho ta làm trao đổi, nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh châu. Khê Thần nắm Tử Tang Lăng bàn tay nắm thật chặt. Tinh thuần thần tộc huyết mạch có cơ hội thông qua huyễn hải chi tân ảo trận triệu hồi ra cửu tiêu. Thiên vực linh vật, cho tới nay đều cũng không chứng thực, nguyên lai là thật sự, nói xong. Hắn vạn năm trong suốt không thay đổi mâu trung xẹt qua một tia đáng tiếc. Vi sư không phải hẳn là đem ngươi theo ảo cảnh bên trong kêu trở về. Vốn ngươi hẳn là có thể được đến này linh châu. Đó là của ngươi cơ duyên, sư tôn. Này không đều là ảo cảnh sao? Ảo cảnh lý gì đó còn có thể lấy ra? Tử Tang Lăng không biết là tiếc nuối còn là cái gì? Cho nên nói tinh thuần thần tộc huyết mạch nghịch thiên. Đó là tại như vậy thượng cổ ảo cảnh chung. Có được mỗ ta không gian đặc quyền, Khê Thần nhìn Tử Tang Lăng. Mắt hàm cổ vũ, không quan hệ, vi sư có thể lại mang ngươi thông qua một lần ảo cảnh. Đem vài thứ kia siêu tập trở về, cảm ơn sư tôn. Tử Tang Lăng tuy rằng đáp ứng, nhưng là trong lòng lại ở tính toán. Nếu là lại đối mặt một lần như vậy ảo cảnh, nàng hẳn là thế nào lựa chọn? Không thể không muốn, Linh Châu nàng có thể chậm rãi siêu tập, quả quyết không thể ra bán chính nàng. Khê Thần nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Tử Tang Lăng. Chỉ làm nàng là vì cùng bảo vật thất chi giao tí mà tiếc nuối đâu. Hoàn toàn thật không ngờ, bản thân đã ở của nàng ảo cảnh chung, còn không có mặc quần áo. Hai người đã tiềm nhập rất sâu đáy nước, Tử Tang Lăng rõ ràng cảm giác được kết giới đã bị vĩ đại thủy áp ép tới có chút biến hình. Mà tầm mắt cũng càng ngày càng ám, cho dù coi nàng tu vi, đều cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Đến, một bên Khê Thần nói xong, mang theo Tử Tang Lăng về phía trước phương bơi đi. Tiền phương tiêu trên thạch bích, có một loại nhỏ lỗ thủng, bởi vì trong tầm mắt một mảnh hắc ám, bởi vậy theo lỗ thủng chỗ phát ra quang phá lệ làm người ta ghé mắt. Khê Thần lôi kéo Tử Tang Lăng đi đến lỗ thủng tiền. Đánh ra một đạo pháp quyết, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hai người liền đã đến lỗ thủng bên trong, đó là một cái thâm hậu dũng đạo bên trong có hơi hơi quang mang truyền đến. Bốn phía rất yên tĩnh, nghe không được thanh âm ni quái là, lỗ thủng bên trong căn bản không có thủy, cái động khẩu một đạo thiên nhiên bình chướng, đem nước biển cùng dũng đạo ngăn cách thành hoàn toàn độc lập hai cái thế giới. Lăng Nhi, tiền phương khả năng sẽ có yêu thú, ngươi theo sát ở vi sư phía sau, không thể chạy loạn, nói xong, Khê Thần buông ra Tử Tang Lăng thủ nói. Đem không gian giới chỉ bên trong thanh minh kiếm lấy ra Tử Tang Lăng lấy ra Khê Thần thanh minh. Kiếm, đưa cho hắn, sư tôn, ngài muốn bắt giữ linh thú đó là tại đây cái huyệt động bên trong sao? Đúng, Khê Thần nắm chặt thanh minh kiếm, đi về phía trước đi, vi sư cho ngươi bố trí kết giới có ẩn nấp hơi thở tác dụng. Chúng ta muốn bắt giữ ngân tuyết thú đối chung quanh hơi thở thật mẫn cảm. Ngươi tận lực không cần phát ra cái gì thanh âm, bằng không dễ dàng sợ quá chạy mất nó, là, sư tôn, nàng chưa bao giờ nghe qua cái gì ngân tuyết thú, liền hỏi, Sư tôn, ngân tuyết thú là cái gì cấp bậc yêu thú? Khê thần thản nhiên nói. Thông thường vừa sinh ra ấu tể tương đương với nhân loại cảnh lục cấp tu vi. Mà sau trưởng thành, tương đương với thiên cảnh thất cấp tu vi, nàng cơ hồ tưởng chạy đi bỏ chạy. Nhưng là, nàng không có đường lui. Cảm tình nàng sư phụ mang nàng này cách mặt đất cảnh đều còn kém một đoạn dài nhân trực tiếp đi. Đoan nhân ra thiên cảnh yêu thú hang ổ. Ân, nàng hẳn là từ trước tới nay tôi không biết lượng sức điển phạm thôi. Hơn nữa mấu chốt là, nàng đến lúc đó còn phải đem một cái ít nhất cảnh tu vi linh thú để vào của nàng trọng lực không? Gian, cố tình khê thần còn bồi thêm một câu. Lần này cần là thu hoạch không sai lời nói. Cũng đưa ngươi một đầu tiểu ấu tể, cảm ơn sư tôn. Dù sao sư phụ nói cái gì liền là cái gì đi. Hy vọng hắn cấp bản thân kết giới đủ vững chắc. Hai người lẳng lặng đi về phía trước đi. Dũng đạo rất dài, bắt đầu còn thật yên tĩnh. Dần dần, bên trong liền truyền đến ồ ồ tiếng hít thở âm ni từ tang lăng đáy lòng run lên. Này hơi thở vừa nghe chính là cao giai yêu thú a. Quả nhiên, khê thần cũng cảm giác được rõ ràng cảm giác áp bách. Hắn nắm chặt trường kiếm, đối tử tang lăng nói. Nếu là vi sư không địch lại, chúng ta lập tức rời đi, lại đi rồi không đến một khắc chung. Dũng đạo bỗng nhiên thành lớn, mà tiền phương thạch động bên trong, có một cái màu đen đại hình yêu thú đang ở ngủ say. Nó hình thể có sư tử gấp hai lớn nhỏ, toàn thân đều là màu vàng, tế nhìn thật kỹ, coi như kim lân ngư thông thường vảy tinh tế mật mật bao trùm ở trên người. Nó bộ dáng có chút giống độc giác thú, nhưng không có giác. Lăng nhi, đây là kim lân thú, là ngân tuyết thú thủ hộ thú, có nó tồn tại, xem ra chúng ta hôm nay không có đến không, khê thần nói xong. Đã sáng lên rảnh tay bên trong kiếm mani mà ngay tại khê thần kiếm thế cùng nhau là lúc. Vừa mới còn tại ngủ say bên trong kim lân thú bỗng dưng nâng lên vĩ đại đầu. Ánh mắt có như thực chất rừng ở khê thần trên người. Tử tang lăng đáy lòng run lên, cao dài yêu thú uy áp liền tính cách hộ chiếu kết giới cũng cho nàng một loại rõ ràng cảm giác áp. Bách, nàng dán đá ngầm vách tường đứng vững. Tận lực không cho khê thần liếm gì phiền toái, mà lúc này, khê thần cùng kim lân thú đồng thời động thủ, điều này cũng là tử tang lăng lần thứ hai nhìn thấy hắn vận dụng vũ lực. Lần đầu tiên ở viêm hoàng điện thời điểm, trong tay hắn trường kiếm bạch quang giống như thánh khiết thiên thần. Mà lúc này, trong tay hắn trường kiếm thanh quang là tốt rồi giống như lấy mạng u linh. Đây là tử tang lăng chưa bao giờ gặp qua thân pháp. Khê thần ở không gian bên trong đi qua là tốt rồi giống như ảo ảnh thông thường. Thượng một khắc còn tại trước mặt, ngay sau đó liền đã đến ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến địa phương. Hắn không ngừng mà ở kim lân thú bốn phía chạy, liền nhìn đến kim lân thú trên người không ngừng mà thêm tân miệng vết thương. Tử tăng lăng muốn theo của hắn thân pháp đến trường tập một ít tâm đắc. Lại buồn bực phát hiện. Nhãn giới của nàng vẫn là rất thấp, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra của hắn gì quy luật. Mà kim lân thú dĩ nhiên bị triệt để làm tức giận. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, đối với khê thần đó là một trưởng chụp được, khê thần thanh minh kiếm mở ra, đối với nó phòng ngự bạc nhược nhất bụng vạch tới. Kim lân thú ở không trung vô pháp mượn lực, bất quá, nó bắt đầu cổ đắng bụng. Liền có một vòng vòng sóng gợn ở nó quanh thân hình thành một cái kết giới. Đem thanh minh kiếm kiếm thế nhất đương. Cơ hồ đồng thời, thanh minh kiếm nhợt nhạt quát phá nó làn ra, mà nó cũng một chưởng đánh không ầm ầm rơi xuống đất. Hết chương.